Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Thừa Dương Thị. Chương 133, Thừa Dương Thị, bất quá lần này Xuân Liệp Viên sau. Người định đi nơi đâu đâu? Dự định tiếp tục ở lại cao đẳng học viện sao? Đặng Niên hỏi, Tần Phong tự nhiên không chút do dự trả lời. Đương nhiên. Ta còn có rất nhiều không có học tập đến đâu. Bất quá vẫn là sẽ trốn học xử lý tự mình sự tình thôi. Đặng Niên lại không thèm để ý những này. Nghe được Tần Phong nói như vậy, đã là cao hứng vô cùng. Như vậy nói, ta cũng không khả năng cho ngươi tiếp tục làm học sinh. Hàn Kiện không phải cho ngươi cái vinh dự đội trưởng sao? Ta đây cũng cho ngươi một cái vinh dự giáo sư xưng hào tốt. Đặng Niên cười một cái, khoát tay, trên bàn xuất hiện một cái hộp, này là vinh dự giáo sư nhập giáo lễ, coi như là ta chi trì ngươi lần này Xuân Liệp Viên hành động đi. Nhập giáo lễ, Tần Phong mở hộp ra, liền phát hiện bên trong dĩ nhiên là một cái bao tay. Cái bao tay này vô cùng hoa lệ, cả vật thể màu đỏ, hình thức cũng rất lớn, gần như có thể bọc lại cánh tay. Hơn nữa ngón tay trước nhất còn có sắc bén móng tay. Nói là bao tay, không bằng nói là một loại lợi chảo. Mơ u bàn tay vị trí, càng là khảm nạm một cái đá cuội lớn nhỏ xích hồng sắc dị năng hạch tâm. Có văn lộ liên tiếp tại đây xích hồng sắc dị năng hạch tâm trên. Đầy dẫy toàn bộ bao tay, đưa tay bộ bay qua đến. Nội bộ vô cùng cứng rắn. Thậm chí khả năng chống đối thông thường viên đạn cùng vũ khí. Dị năng phù văn trang bị. Tần Phong vô cùng ngoài ý muốn. Huống chi, này dị năng phù văn trang bị. Còn là tử quang. Ánh mắt của hắn lóe lên. Thấy này dị năng phù văn trang bị nhãn. Màu đỏ tươi lửa chảo F5. Này chỉ dùng để F5 đoạn thú tướng hỏa hệ hạch tâm chế tác mà thành phù văn trang bị. Dị năng phù văn trang bị so với cổ võ giả phù văn trang bị. Giá cả càng cao, dù sao dị năng hạch tâm không phải dễ dàng như vậy đạt được. Mà bây giờ, Đặng Niên lại đưa cho Tần Phong một cái. Không chỉ như thế, cái bao tay này rõ ràng đó có thể thấy được. Là tay trái, Tần Phong tay phải, còn muốn dùng thanh vương đao. Đặng Niên là xem qua Tần Phong chiến đấu. Hiệu trưởng, người phí tâm. Lễ vật này ta nhận lấy. Tần Phong nói rằng, dị năng phù văn trang bị chế tác cũng muốn nửa tháng. Sợ rằng Đặng Niên sau khi trở về, tìm người bắt đầu chế tác. Phần này dụng tâm, nhường Tần Phong cảm giác được mình bị Đặng Niên tôn trọng. Ha ha, sau đó chúng ta đều là người một nhà. Không cần tính toán quá nhiều. Đặng Niên thấy Tần Phong nhận lấy vật, cười đến vô cùng thoải mái. Ngày thứ hai. Cao đẳng học viện phi thường náo nhiệt, thậm chí có không ít phụ huynh đến đây. Xuân Liệp Viên chỉ sợ là những học sinh này lần đầu tiên đi dã ngoại. Thậm chí còn có tử vong tỷ lệ. Bọn họ so với cái khác năng lực giả chậm đối mặt hoang dã. Hôm nay, rốt cục vô pháp trốn tránh. Tiểu Phong a, các ngươi cũng đều cẩn thận một chút a. Chu Hạo phụ thân dặn, thúc thúc, người yên tâm đi. Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. An bài vị trí, hơn 10 chiếc xe khởi động, mở hướng cửa nam, tất cả đồng học cũng là lần đầu tiên đi dã ngoại. Đều thập phần hưng phấn, líu díu thảo luận, chỉ là đến khu hoang dã thời gian. Đám người này lại an tĩnh lại, không có nhà cao tầng, thiên địa đều rộng lớn lên. Triệu Ngọc xem bên ngoài bầu trời, nhịn không được cảm thán một câu, đột nhiên cảm thấy. Thật tự do a là, nơi tụ tập giống như là một cái lồng giam. Chỉ có giới bên ngoài, mới có thể cảm giác được trời đất bao la tự do. Chỉ là này tự do, cần máu tươi đi đổi. Mọi người rất nhanh thì thấy được phần này tự do đại giới. Cùng hoang dã khủng bố, đột đột đột đột, tiếng súng vang lên, nhường các học sinh đều trợn to hai mắt, nhìn bốn phía, phía trước. Có thứ gì ngăn cản đường cái? Tần Phong bọn họ xe thuộc về hàng sau. Không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Thế nhưng rất nhiều người đều đưa đầu ra nhìn về phía trước xe. Liền thấy tất cả hình thể to lớn. hai mắt đỏ bừng, dài răng nanh lợn rừng xông lên. Là hoang dã heo. Hoang dã heo chỉ là dê 6 cấp dị thú. Thế nhưng bởi vì hình thể to lớn, lực công kích vô cùng cường hãn, càng là da dày thịt béo, phổ thông viên đạn cũng không dễ dàng đối phó. Hơn nữa những này lợn rừng tốc độ rất nhanh, nhảy vào chiếc xe thứ hai bên cạnh, một cái vừa vươn nửa người đồng học kinh khủng thét chói tai. Lui về phía sau, chính là lại không có tránh thoát hoang dã heo răng nanh. Phốc, hoang dã heo răng nanh nhất thời xẹt qua đối phương vai. Một tảng lớn máu cùng thịt bị bệnh bạch đới đến. Nếu như không phải là bởi vì xe buýt vòng bảo hộ, người nọ nhất định bị trực tiếp chọc thủng trái tim. A, bạn học kia kêu thảm thiết thanh âm, cự ly vài cái chỗ đậu đều có thể rõ ràng nghe được. Mọi người trong lòng nhất thời sản sinh một loại cực kỳ sợ hãi cảm giác. Vô luận là giữ tợn lợn rừng, còn là phun ra máu tươi, thậm chí còn vị kia không may đồng học thê thảm thét chói tai. Cũng may những này lợn rừng số lượng cũng không phải rất nhiều. Huống chi còn có ép đoàn lão sư ở. Rất nhanh thì được giải quyết. Chỉ là, các trong lúc đó bầu không khí biến đến vô cùng ngưng trọng. Thậm chí, có nữ sinh đều sợ hãi được run. Không có việc gì. Một mực không có mở miệng nói Dư Thiên Sách nhàn nhạt nói rằng. Người phải tin tưởng đội trưởng. Huống chi. Ba người chúng ta đều là cổ võ giả. Người cũng không cần cùng dị thú cận chiến đấu. Triệu Ngọc nguyên bản sắc mặt tái nhợt chuyển tốt một chút. Ừ, tin tưởng đồng bạn, tin tưởng mình đội hữu. Tần Phong mở miệng, dã ngoại, chưa bao giờ là đơn đả độc đấu địa phương. Đây cũng là vì sao? Trường học muốn phân phối đội ngũ. Có cái này tiểu nhạc đệm sau. Tiếp đến lộ trình thuận lợi rất nhiều. Rất nhanh mọi người trong tầm mắt, liền xuất hiện Thừa Dương thị cao to thành tường. Thành này tường 30 mét cao. Xa xa nhìn lại, còn có một cái nhàn nhạt quang mang theo trên tường thành phân tán ra ngoài. Hình thành vô cùng nhạt mạng lưới. Tại đây mạng lưới vị trí trung ương, là lục mang tinh như nhau to lớn không gian ổn định trang bị. Phóng xạ ra từng đạo màu bạc quang mang. Thành thị cấp không gian ổn định trang bị. Năng lượng mạng lưới, trời ạ, như thế lớn năng lượng mạng lưới, mỗi ngày muốn tiêu hao nhiều ít năng lượng, xem, là 3 cấp năng lượng pháo A, một lần có thể phát sinh e đoạn năng lực giả mạnh nhất lực phá hoại năng lượng pháo. Dĩ nhiên có nhiều như vậy, mọi người toàn bộ đều ở sợ hãi than, kỳ thực Thừa Dương thị thành tường cũng không có cao hơn Thừa Bắc nơi tụ tập nhiều ít, bởi vì lại cao nói. Dị năng giả cũng không có ban phát huy. Thế nhưng, thành này tường tuyệt đối đủ dày. Tùy cự ly càng ngày càng tiếp cận, bọn họ cũng cảm giác mình đi một cái đường hầm. Bước vào Thừa Dương thị bên trong. Lớn hơn nữa không gian. Xa hoa kiến trúc, xanh hóa thực vật, ngăn nắp sạch sẽ khu phố. Không có chỗ nào mà không phải là bày ra đại thành thị phong thái. Không chỉ như thế, trên đường phố. Tùy ý có thể gặp năng lực giả, thậm chí e đoạn cũng không phải là không có. Ở Thừa Bắc nơi tụ tập đỉnh phong tồn tại, tại đây cũng không còn là ngạc nhiên. F đoạn năng lực giả chỗ nào cũng có, G đoạn càng là tùy ý có thể gặp. Tình huống như vậy, nhường trên xe các học sinh phát sinh từng đợt kinh hô. Dài kiến thức, trong này, trừ lão sư ở ngoài, bình tĩnh nhất chỉ sợ sẽ là Tần Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.